Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 857, tất cả đều vì nàng chôn cùng. 1. Gương mặt kia rất xinh đẹp, rất trẻ trung. Khuôn mặt như vẽ, da thịt tinh tế, môi hồng răng trắng 10 phần mỹ nhân bại hoại. Gương mặt này Trì Diệu gặp số lần cũng không nhiều, nhưng hắn lại ký ức khắc sâu. Trì Diệu lập tức giống như là nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm gương mặt kia, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Đối mặt Trì Diệu chấn kinh đến nói không ra lời phản ứng. Trong video nữ hài kia mỉm cười, ngược lại trước chậm rãi ra tiếng. Trì Tổng, Trì Tổng thanh âm này cùng nữ nhân kia thanh âm giống nhau như đúc. Nghe tiếng Trì Diệu, bỗng nhiên từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, sau đó hắn một giây sau liền giơ tay lên, chỉ vào trong màn hình người ra tiếng. Nàng làm sao còn sống? Nàng là người hay là quỷ? Nói, Trì Diệu liền giơ tay lên, liều mạng xoa xoa màn hình, xác định bên trong nữ nhân kia là chân thật tồn tại về sau. Lại lần nữa nhịn không được ra tiếng. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể còn sống? Trận kia bạo tạc, toàn bộ du thuyền đều nổ thành mảnh vỡ. Nàng làm sao có thể còn sống? Nàng nếu là còn sống, kia Tiểu Mộ đâu? Ta Tiểu Mộ đâu? Xem ra đều có thể đem Trì Tổng lừa bịp gắt gao. Vậy ta đây cái mới biện pháp, chắc hẳn chắc chắn thành công. Quy trải qua biến âm thanh khí xử lý thanh âm, máy móc truyền đến, đánh gãy Trì Diệu không thể tưởng tượng nổi thanh âm đàm thoại. Mới biện pháp, từ Quy trong lời nói, bắt được trọng điểm chữ Trì Diệu, kinh ngạc lên tiếng. Quy, ngươi đây là ý gì? Quy tuyệt không về Trì Diệu. Video đầu kia hắn hẳn là cho nữ nhân kia làm cái gì ra hiệu. Nữ nhân kia lần nữa mở miệng. Trì Tổng, ta cho ngài tự giới thiệu hạ. Ta gọi Tô Dĩnh, không gọi Hạ Vãn An. Nghe cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc thanh âm, nhìn xem cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc khuôn mặt, Trì Diệu qua thật lâu mới tiêu hóa hết cái này xung kích. Tô Dĩnh, không sai, nàng gọi Tô Dĩnh là ta mới biện pháp. Lần này mở miệng chính là Quy. Theo thanh âm của hắn truyền ra, ống kính từ tấm kia cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc nữ nhân trên người hoán đổi đến Kiêu bên này. Nàng thế nhưng là ta phí đi rất lớn công phu mới tìm được mới biện pháp. Vì bồi dưỡng nàng, ta thế nhưng là bỏ ra bó lớn tinh lực cùng tài lực. Trì Diệu đại khái đã đoán được tiền căn hậu quả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ngạc nhiên lên tiếng. Ngươi là thế nào tìm tới một cái cùng Hạ Vãn An giống nhau như đúc nữ nhân? Trên thế giới này, thật sự có người cùng một người khác lớn lên giống là từ trong một cái mô hình khác ra sao? Đương nhiên không có, Quy giống như là nghe được cái gì ngây thơ. Cười khẽ một tiếng, liền xem như song bào thai, cũng không thể nào làm được hoàn toàn tương tự. Sở dĩ giống như vậy, là bởi vì ta mời thế giới cấp cao nhất chỉnh dung bác sĩ chiếu vào nữ nhân kia mặt chỉnh. Gương mặt này thế nhưng là giá trị 7 chữ số đâu, Trì Diệu. Cho nên, người tính toán là để Tô Dĩnh đến Hàn Kinh Niên bên người đi. Quy, đúng vậy, Hạ gia tiểu nha đầu kia sau khi chết, Hàn gia cái kia lão thái thái một mực cho Hàn Kinh Niên tìm kiếm mới nữ nhân. Chúng ta cũng sắp xếp người quá khứ, nhưng là không có một cái có thể thành công. Ai có thể nghĩ đến Hàn Kinh Niên vậy mà lại đối Hạ gia tiểu nha đầu kia như thế nhớ mãi không quên. Cho nên ta mới ra hạ sách này, chế tạo ra một cái cùng Hạ Vãn An dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân. Dựa vào gương mặt này, nàng tuyệt đối có thể thành công ẩn núp đến Hàn Kinh Niên bên người. Chỉ cần nàng cầm xuống Hàn Kinh Niên, chúng ta còn sầu Hàn thị xí nghiệp không đến được tay của chúng ta. Ngoặc kép, thật xin lỗi, Quy điện thoại di động. Hàn tổng thế nhưng là một cái bị ấn radar nam nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.